Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 970 loạn thần chấn. Chỉ là dăm ba câu, Khúc Vân lại căn cứ vào hoàn thiện trước đó trinh thám mà bắt giữ tới rồi rộng lượng tin tức đầu. Tiên nhất rõ ràng, cái này Tây Trang Cự Liêm Nam đều không phải là dân bản xứ thần linh, mà là cái khác đoàn đội ứng tuyển giả. Như vậy rõ ràng, ta, mụ mụ, cũng là cùng đám người chung người chơi, thông qua bọn họ đối thoại chung vô cùng có khả năng đã được đến quy tắc trò chơi, cùng với đối bên ta đoàn đội xưng hô. Khúc Vân còn có thể cơ bản xác định đây là một hồi đoàn đội cạnh tranh loại trò chơi, tiện đà trinh. Thám đi xuống, căn cứ trong nhà tìm được kia cái năng lượng điểm, ta, ba ba, hoặc là kẻ thứ ba đoàn đội người chơi. Hoặc là chính là Vân Thường Tiên phủ chung đồng bọn, trước mắt xem ra tựa hồ người trước khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít, bởi vì ở địch áo ni tác tư quán ba khi nàng cũng đã đến ra bên ta đoàn viên đều có không đến mức bị nghiêu đầu nhân chém giết thực lực lúc sau đâu. Còn có chính là trước mặt đuổi giết dân bản xứ quái vật này chi người chơi đoàn đội vô cùng có khả năng đã sớm chính mình một bước phá giải trận này trò chơi quy tắc. Hoặc là ít nhất là một bộ phận quy tắc, mà từ bọn họ đối thoại chung có thể biết được, bổn chàng trò chơi thông quan tiêu chuẩn cùng thu thập linh hồn có quan hệ, lại tiến thêm một bước. Suy xét, đối phương sở dĩ có thể xác nhận phương diện này tin tức. Như vậy hẳn là ít nhất có một vị tiến hóa ra linh hồn tương quan lĩnh vực năng lực đoàn viên. Mà gia hỏa kia tuyệt phi vị này khiêng cự liêm nhìn như tử thần Tây Trang Nam, đừng nhìn hắn một bộ tử thần dường như trang điểm, nhưng hắn kia một thân bản lĩnh tất cả đều là cùng thông qua tinh thần không gian bốn chiều thành. Mặt ảnh hưởng không gian ba chiều không gian có quan hệ. Cùng sinh mệnh linh hồn nửa điểm quan hệ cũng không có, cuối cùng một chút đối với Khúc Vân mà nói. Quan trọng nhất đâu, chính là chạm xăng dầu hai cái nhân viên cửa hàng xác thật là đối địch đoàn viên ứng tuyển giả. Mà vị kia thần bí hề hề thân thể quái dị thu ngân viên tắc không phải. Cùng lúc đó, này ba người ở cái này người sau khi chết có thể sống lại loạn thần trong trấn lại hiếm thấy mà. Chết thấu, trong đó quan muốn, rõ ràng bao hàm quy tắc trò chơi sở không có nói cập. Ở cái này loạn thần trong trấn chân chính tử vong tham dự hội nghị bị sống lại chết giả chi gian. Khác biệt nơi. Liền ở Khúc Vân quyết tâm đi theo Tây Trang Nam tử tìm được địch quân hang ổ, hoặc là tìm ra địch quân còn thừa đoàn viên manh mối khi, lại đã xảy ra một kiện tình lý ở ngoài dự kiến bên trong đột phát sự kiện ở đã trải qua 3 ngày. Thời gian, theo lý thuyết tất cả mọi người lý nên đã ước định mà thành không có phá giải quy tắc trò chơi xác. Định vô hại hoặc là không đến sống chết trước mắt sẽ không mạo muội sử dụng ma pháp thạch khuyên tai. Chợt gian truyền đến thông tin thỉnh cầu ân, đến từ chân huy tề, bởi vì sáng sớm liền đoán trước tới rồi khả năng phát sinh tình huống. Khúc Vân không chút do dự trực tiếp chuyển được thông tin, cứu mạng A. Vân tỷ, cứu mạng A, người chết chi xương mù phải dùng hết A. Chuyển được nháy mắt, Khúc Vân tai trong trung liền trực tiếp truyền đến chân huy tề quỷ khóc sói gào. Nàng sở chế tác quá sở hữu ma pháp thạch khuyên tai. Chỉ có chính mình này khoản là tính chất đặc biệt, chỉ muốn bình thường khoản hình một phần ngàn âm lượng truyền lại thanh âm chấn động, nhưng dù vậy, nàng vẫn là bị thình lình xảy ra khóc kêu khiếp sợ. Bởi vì trong tai truyền đến tuyệt phi chân huy tề bản nhân thanh âm, mà như là nào đó đại hình hung vật rồng ngâm hổ gầm. Nghe được chân huy tề thanh âm đồng thời trừ bỏ nhíu mày xoa xoa lỗ tai. Khúc Vân còn thuận thế đem ánh mắt đầu hướng Tây Trang Nam tử rời đi phương hướng. Mặc dù khoảng cách đã xa xa vượt qua biển âm thành tượng cực hạn. Nhưng chân huy tề cự thú rít gào tiếng nói ở cách xa nhau mấy cái quảng trường ngoại vang lên. Vẫn là đủ để cho nàng trực tiếp tỏa định đại khái vị trí chân huy tề liền ở phụ cận Khúc Vân chế. Tác ma pháp thạch khuyên tai tuy rằng thăng cấp sau có thể trực tiếp thông qua tai trong cơ hồ vô. Pháp bị nghe trộm mà truyền thanh âm, nhưng là muốn làm một vị khác người nắm giữ nghe được. lại không mở miệng, không được phát ra tiếng, đem lời nói ra, đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc suy xét đến thông tin khoảng cách, nếu là sử dụng cùng loại khang tư ni tâm linh câu thông linh tinh phụ ma chỉ có thể ở nhiều nhất 3-5 mét trong phạm vi có tác dụng, loại này khoảng cách đối với tuyệt đại đa số la mác trò chơi mà nói đều không hề ý nghĩa. Nhưng hiện tại sở sử dụng đối giảng thông tin phương thức lại có thể vượt qua đơn vị thiên văn khoảng cách mà có hiệu lực, vì thế Khúc Vân chỉ có thể đối với bên người tà y nói. Ta vừa rồi xuyên thấu qua góc nhìn đến đối diện trên đường phố tựa hồ hiện lên một cái ăn mặc tây trang, cầm cự liêm nam nhân, ngươi có thể thấy được qua hắn. Tà y do dự một chút, lắc đầu nói, không có ai. Chẳng lẽ hắn cũng là cái gì quái vật, cự liêm gì đó, ở loạn thần trong trấn xuất hiện, tóm lại là có chút quá khoa trương đi. Mà tay trong trung chân huy tề thanh âm lại ở trả lời. Đúng, chính là hắn vẫn luôn ở đuổi giết ta. Ta không thể rời đi người chết chi sương mù bao trùm khu vực. Cũng không có khả năng đánh thắng hắn. Chính là ta dùng hai cái đầu đổi lấy người chết chi sương mù hoàn toàn kinh không được ban ngày ban. Mặt mãn đường cái chạy như điên như vậy dùng a. Khúc Vân đồng thời nghe hai người đối thoại, trong lòng âm thầm tính ra một chút tam phương tốc độ cùng lẫn nhau khoảng cách. Đối tà y nói, chúng ta hiện tại liền qua đi, cầm cự liêm nam nhân nếu thật là quái vật nói. Ta tưởng hắn nhất định là trong truyền thuyết tử thần hoặc là tương quan quyến tộc, nếu thật là như thế, so với cái gì hư vô mờ mịt không gian năng lực. Nhất phải cẩn thận chính là nó thao túng vận mệnh năng lực. Cần phải muốn thời khắc chú ý chính mình có hay không khác thường không gặp may mắn. Cùng với bị cái loại này quái vật đà đảo, chúng ta đầu tiên yêu cầu đề phòng bởi vì nó ảnh hưởng. Chính mình bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình nguy hiểm. Tà y nghe vậy như suy tư gì gật gật đầu, nhưng Khúc Vân không chờ hắn nghĩ lại liền lôi kéo hắn chạy xuống lâu đi. Khúc Vân lời này đương nhiên là nói cho chân huy tề nghe, nàng không trông cậy vào chân huy tề có thể lý giải nàng hai ý nghĩa ngữ chung hàm nghĩa. Nhưng là đem đối nguy hiểm nhắc nhở truyền đạt qua đi, mục đích cũng đã đạt thành, cái kia cốt từ. Thần Tây Trang nam người chơi tự nhiên không có khả năng thật sự như tử thần quyến tộc giống nhau. Đi ảnh hưởng người chơi vận mệnh, Khúc Vân sở muốn cảnh cáo chân huy tề nguy hiểm kỳ thật đến từ chính lần này trò chuyện. Từ khi tiến vào loạn thần trấn trận này trò chơi, Khúc Vân liền trước sau không có nếm thử dùng khuyên tai ma pháp thạch hoặc là hình xăm huy chương. Đi liên hệ các đồng bọn, một là tạm thời còn không có tất yếu. Lại chính là tính nguy hiểm quá lớn, này tính nguy hiểm tự nhiên cũng cùng đối địch đoàn đội người chơi không quan hệ, mà là đến từ mỗi người tiến vào trò chơi sau, được đến sắp xỉ trăng hệ thống báo cho, không cần bại lộ tình báo, nói cách khác. Khúc Vân vẫn luôn cho rằng sử dụng rõ ràng có bội với loạn thần trấn bản thân thế giới quy tắc. Phương thức tiến hành thông tin cái này hành vi. Đem vô cùng có khả năng làm cho nhân vi phạm nào đó còn không rõ ràng lắm quy tắc mà bị thế giới. Bản thân quy tắc mạt sát đến nỗi mạt sát phương thức. Nàng cũng chính mắt gặp qua, không có gì khác nguyên do có thể càng tốt mà giải thích chạm xăng dầu kia hai vị sắm vai nhân viên. Cửa hàng người chơi tử vong, liên tiếp không ngừng, như bóng với hình vận rủi, thẳng đến đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bất quá mới vừa chạy xuống không mấy cấp bậc thang, Khúc Vân đột nhiên trong lòng lột bột một chút, làm chân huy tề chú ý chính mình hay không có khác. Thường xui xẻo, nhiệm vụ này chẳng lẽ chỉ sợ có chút quá mức gian khổ. Hết chương.